Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, chương 356. Tại trên đùi viết chữ. Tiêu đề đảng 2/8. Xong đời, xong đời. Hắn nhưng là phi pháp nhập cảnh. Neptune lo lắng nói, sẽ không phải là đối với chúng ta Long Cung Vương quốc thẩm tra chế độ bất mãn, dự định tùy ý giết hại a? Quốc vương bệ hạ, không cần lo lắng. Jinbi an ủi nói, giống Upper Fish loại nhân vật này, nếu như chịu theo quy củ làm việc mới gọi kỳ quái a. Mà lại, hắn đã không có giết người, nói rõ hắn đối tại chúng ta hẳn không có bao nhiêu ác ý, là thế này phải không? Neptune thoáng thở phào, nhưng vẫn là có chút không yên lòng. Lại hỏi tiếp, đúng, Jinbi, các người hai cái ai lợi hại hơn? Jinbi trầm mặc một lát, không có trực tiếp trả lời, mà chính là nói lên một chuyện khác. Căn cứ ta thu đến tình báo, trước mấy ngày tại nhân loại thế giới bên trong phát sinh mấy cái lên đủ để chấn động đại hài sự. Kiện, Neptune tuy nhiên không hiểu Jinbi dụng ý, nhưng vẫn là nghiêm túc lắng nghe. Bên trong cùng một chỗ sự kiện, cũng là Upper Fish cùng Longinus cùng sang ba người ở giữa chiến đấu. Tốt nhiều, tư, a. Neptune vô ý thức nói ra, sau đó liền kịp phản ứng. Thần sắc kinh hãi hô nói, Bạch Dương Longinus cùng tóc đỏ sang. Không giống với đã mai danh ẩn tích nhiều năm Upper Fish, hai vị này thế nhưng là một mực sinh động tại trên đại dương bao la. Cho dù là thân ở vạn mét phía dưới ngư nhân đảo, Neptune cũng sâu biết rõ được hai người này uy thế. Cũng là bọn họ, ba người ở giữa một trận hỗn chiến cuối cùng đã bình ổn cục chấm dứt. Jinbi thần sắc có chút đắng. Chát, quốc vương bệ hạ, ngươi hẳn là cũng biết ta hai năm trước lần kia tao ngộ a. Neptune nặng nề gật đầu. Ta tại cái kia tên là Longinus trong tay nam nhân cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực. Mà Upper Fish lại là có thể cùng hắn chiến thành thế hòa không phân thắng bại. Cho nên, ta cùng Upper Fish ở giữa chênh lệch hẳn là rất rõ ràng. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không tranh thủ thời gian hướng biển quân bản bộ cầu viện? Neptune lo lắng hỏi, tuyệt đối không nên. Dạng này không thể nghi ngờ hội hoàn toàn chọc giận Upper Fish. Jinbi sắc mặt đột biến. Phải biết, hải quân bản bộ trợ giúp không có khả năng thời khắc canh giữ ở ngư nhân đảo. Một khi bọn họ rời đi, chính là chúng ta ngư nhân đảo bị tiêu diệt thời điểm. Ân, ngươi nói đúng. Neptune đầu tiên là liên tục gật đầu, sau đó lại nhịn không được hỏi nói. Nhưng ngư nhân đảo bị tiêu diệt loại thuyết pháp này có phải hay không thái khoa trương? Tuyệt không khoa trương, Jinbi thở sâu nói, ta hai năm này một mực đang tân thế giới du lịch. Kiến thức đến cường giả, so với 30 năm trước nhìn thấy đều muốn nhiều. Riêng là những cái kia đứng tại đại hải đỉnh phong chiến lực. Bọn họ là chân chính có năng lực hủy diệt một cả hòn đảo nhỏ. Ngươi đã là chúng ta ngư nhân đảo, chiến lực mạnh nhất, liền ngươi đều như vậy nói. Xem ra chúng ta thật sự là so với nhân loại yếu hơn rất rất nhiều. Neptune không khỏi chán nản. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Cứ như vậy chờ lấy Upper Fish rời đi. Ta qua tiếp xúc một chút đi. Ít nhất phải thăm dò rõ ràng hắn mục đích mới được. Jinbi nói ra, cái này quá nguy hiểm. Muốn không phải là đổi người khác đi thôi. Neptune không cần suy nghĩ liền dự định cự tuyệt. Ta tại nhân loại thế giới tốt xấu còn có cái vương hạ thất vũ hải danh hào. Từ ta qua, nói không chừng cũng có thể để hắn hơi coi trọng một số. Jinbi nói tiếp, đổi thành người khác, vạn nhất để hắn cho rằng là chúng ta ngư nhân đảo phương diện không đủ coi trọng liền hỏng bét. Này! Ngươi nhất định phải cẩn thận, ta sẽ, tại đại hải tặc thời đại sơ kỳ, chen chúc mà vào biển tặc triều dâng cho ngư nhân đảo tạo thành vô pháp mà diệt thương tổn. Sau đó, cái kia có huyền nguyệt hình dáng ria mép nam nhân đứng ra, đem hắn danh hào cấp cho ngư nhân đảo. Từ đó về sau, nhân loại hải tặc cùng ngư nhân cư dân ở giữa liền đạt thành một loại quỷ dị thăng bằng. Không can thiệp chuyện của nhau, lẫn nhau không hẹn buộc, tựa như là hoàn toàn nhìn không thấy đối phương một dạng. Bởi vậy, Aperfis cùng nhau đi tới thu hoạch phần lớn là hờ hững không nhìn ánh mắt. Trừ sau lưng, này ẩn hàm thăm dò ánh mắt, nhanh như vậy tìm đến. Dos, thủ hạ ngươi ngư nhân động tác rất nhanh mà. Một thân đen trắng đường vân cần cá mập người thấp giọng nói ra. Đó là bởi vì có một nửa tầng ngư nhân đều đang vì chúng ta phục vụ. Phản kháng hỏa chủng cũng sớm đã chôn xuống Adosdos. Tướng mạo quái dị song búi tóc cá mập người nói. Nói đúng, mục nát vương tộc cũng sớm đã không cần phải tồn tại. Cần cá mập nhân kiệt Âu cơ hồ sắp không kìm nén được tự thân ý cười. Nói nhỏ chút. Mang mặt nạ ra hỏa đã có thể khống chế hải quái. Thực lực lại kém đoán chừng cũng không kém bao nhiêu. Đốt nhỏ giọng nhắc nhở. Hắc hắc, thực lực mạnh mới tốt. Nếu như ra hỏa này đem thiên long nhân cùng giữ gìn thiên long nhân Otohime đều cho giết chết, Neptune cùng Jinbi nhất định sẽ nổi điên đi. Kiệt Âu Tiếu nói, nếu như ra hỏa này thực lực đủ mạnh, cũng có thể giúp chúng ta thanh trừ một số trở ngại. Nói không chừng, còn có thể từ trong tay hắn đạt được khống chế hải quái phương pháp. Vậy cũng đúng, Đốt nói ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời kêu sợ hãi nói, người đâu, lớn như vậy một người đâu? Chẳng lẽ tên kia phát hiện chúng ta theo dõi? Không có lý do a, rõ ràng chúng ta ẩn nấp đến như thế hoàn mỹ. Kiệt Âu cũng thầm nói, đúng lúc này, sau lưng truyền đến đạm mạc thanh âm, hai đầu tạp ngư, các ngươi đang tìm ta. Hai thân cá thể run lên, nhìn nhau, cơ hồ là đồng thời quay người công hướng phía sau, làm từ ngư nhân đường phố cùng nhau lớn lên đồng bạn. Điểm ấy ăn ý bọn họ vẫn là có, nhưng mà, tại đối đầu cặp kia không chứa bất cứ tia cảm tình nào. Hài hòa, sắc thái con mắt về sau, thân thể bọn họ lại giống như là cứng đờ, đó là bản năng siêu việt tư duy cực hạn hoảng sợ. Bọn họ chưa từng có nghĩ đến, tự xưng là cách mạng chiến sĩ bọn họ vậy mà lại bởi vì một đôi mắt mà hù đến thân thể vô pháp động. Đậy, Aperfis thoáng thu liễm hoảng sợ chỉ hoàn uy áp, lạnh giọng nói, vừa vặn thiếu hai cái dẫn đường. Các ngươi, mang ta đi nhân ngư quán cà phê, rốt cục có thể khống chế thân thể hai cá sụi lơ trên mặt đất, lẫn nhau dựa vào mới không có nằm dạp trên mặt đất. Nước mắt nước mũi bời vì còn sót lại bản năng dán một mặt. Quá lợi hại, hoàn toàn không có cách nào chống cự. Kiệt Âu lặng lẽ tại Đốt trên đùi viết chữ, trước hết nghe hắn, chớ phản kháng. Đốt sẽ lại Kiệt Âu tay phải, cũng tại hắn trên MU bàn tay viết lên chữ tới, chung quanh ngư nhân nhất định sẽ đem tin tức truyền đi. Minh Bạch, chờ lấy Hody đại ca tới cứu chúng ta, mà một màn này rơi ở chung quanh cá trong mắt người lại. Biến thành, vốn là châu đầu ghé tai không giống nghiêm túc cá hai tên gia hỏa. Tựa hồ đang muốn phát triển một đoạn siêu việt cấm chế cảm tình. Kết quả bởi vì bị người ngăn cản mà khóc ròng ròng. Sau cùng, lại còn lẫn nhau vuốt ve lấy đó an ủi. Nghĩ tới đây, chung quanh ngư nhân cơ hồ dùng mình một cái, chỉ coi như không có trông thấy nhanh chóng nhanh rời đi. Aperfis dưới mặt nạ khóe miệng cũng hơi hơi run rẩy. Hai cái này ngu ngốc là khi hắn mù sao? Còn dự định nằm, liền mãi mãi cũng không muốn đứng lên. Hảo hảo, chúng ta cái này dẫn đường, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục